Long Phù, chương 37, 37, Long Cốt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36, Long Cốt Kiếm, ta không đi, Cổ Trần sa mặt như bàn thạch. Lúc này ta lâm trận bỏ chạy tính toán cái gì? Ném đi triều đình mặt cùng hoàng thượng mặt, tự là tử tội, đoạt tước nhốt cái kia là chuyện nhỏ. Ban được chết đều không phải là không được. Còn có gặp được nguy hiểm, liền chạy mất dạng, lại làm sao có thể tấn chức đạo cảnh. Ngươi đây không phải tại tôi luyện chính mình, là tự tìm đường chết. Không nói trước cái kia man tộc thần sứ, coi như là hắc sát biên bức, bách độc đạo nhân, âm dương tu sĩ, huyết hồn giáo chủ, những tà ma này ngoại đạo. Mỗi cái đều là hiền hách uy danh năm 60 năm lão quái. Đạo cảnh cường giả. Tùy tiện đến một cái, ta đều không làm gì được được. Long Vũ Vân ngữ khí khẩn trương. Những tà ma này tụ tập, là vì báo triều đình diệt phái chi thù. Thuận tiện thừa lúc cơ hội này, hướng tà thần cố gắng ban thưởng. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Rất nhiều tà thần bị Thiên Phù Đại Đế bức bách, nhả ra bản thân lợi ích, muốn suy yếu Thiên Phù Đại Đế thiên tử chi khí. Nếu như thiên hạ đại loạn, Thiên Phù Đại Đế quyền hành suy yếu, đối với hắn bản thân thực lực cũng có tổn hại, ta cũng sẽ không đi. Những tà ma này, giết hại dân chúng, tuyệt không cho phép bọn hắn khuếch tán. Dù là chết trận, dùng thân hy sinh cho tổ quốc, cũng sẽ không tiếc. Cổ Trần Sa thường thường thở dài khẩu khí. Từ khi Thiên Phù này hướng, cái này 14 năm, thiên hạ bá tánh là vừa vặn vượt qua ngày tốt lành. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ngươi quyết định, Long Vũ Vân biết rõ khuyên can vô ích. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đứng thẳng lên. Thân hình cao lớn, ý chí cứng cỏi, đã không có nửa điểm do dự. Trong lồng ngực chính khí kích động, chín chết không hối hận. Đúng lúc này, đột nhiên mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu. Một đầu hắc ảnh quỷ dị xuất hiện tại đầu tường, nhẹ nhàng rơi xuống, đã đến trong nội viện, sau đó xòe bàn tay ra, cửa sổ trở thành bụi bặm. Hắc ảnh xông vào đến, năm ngón tay mở ra, lập tức thì có nhiếp hồn đoạt phách cảm giác, đối với Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân ra tay, ám sát, hắc sát biên bức. Cổ Trần Sa cảm giác được quen thuộc khí tức. Người đến không phải lão ma đầu hắc sát biên bức là ai? Hắc hắc hắc hắc, rõ ràng còn có một đạo cảnh cao thủ. Đáng tiếc là biến đổi. Cùng một chỗ bắt hiến tế. Tà thần định hội cao hứng phi thường. Thưởng xuống tới ta càng nhiều nữa thần lực. Hắc sát biên bức phát ra rất nhỏ âm trầm thanh âm. Nhất là ngươi, Thiên Phù Đại Đế nhi tử. Bắt lại ngươi hiến tế so với đạo cảnh cao thủ phong phú. Tà thần dựa vào huyết mạch của ngươi cùng linh hồn. Đã biết rõ Thiên Phù Đại Đế rất nhiều bí mật. Cho nên, ngươi sẽ chết a. Thanh âm của hắn. Không có phát ra tới. Mà là loại tà pháp. Nhiếp hồn chi âm. Võ đạo khí thế công kích. Khiến cho người đại não choáng váng. Thanh long náo hải. Long Vũ Vân hai tay tách ra. Làm hình rồng, làm hải triều hình, đánh ra tuyệt học thanh long náo hải. Vượt lên trước ngăn cản được hắc sát biên bức, miễn cho xúc phạm tới Cổ Trần Sa. Muốn chết, hắc sát biên bức dù sao cũng là hai trở nên mạnh mẽ người. Lực lượng cực lớn, trưởng lực đánh ra, cửu nghiêu nhị hổ, không khí đùng đùng làm tiếng nổ. Mười bước ở trong, không khí chấn động đều có thể đánh gãy đao kiếm. Phanh, Long Vũ Vân bị một chưởng đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, ngũ tạng lục phủ đều có chút bị hao tổn, mà hắc sát biên bức tuy bị ngăn trở xuống, nhưng dư uy không suy, hay vẫn là đánh giết hướng Cổ Trần Sa. Nhật nguyệt chi luyện, như lò lớn, nhật nguyệt chi biến, vạn vật tan rã, ở này nháy mắt, Cổ Trần Sa trên người hình như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đại lượng nhật nguyệt long lân tại đây nháy mắt biến thành động năng. Hắn giờ này khắc này, không hề che giấu chính mình chân thật công phu. cũng không phải thi triển cự linh thần công, mà là chính tông thiên tử phong thần thuật trong nhật nguyệt luyện. Nhật nguyệt biến quyền pháp, quyền này thi triển tiêu hao lớn lượng thể năng, nhưng cổ trần sa ăn tê tử thanh tiên đào, hỏa táo, thiên lộ đều chuyển hóa làm nhật nguyệt long lân, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, phát ra một kích chí mạng. Hắn tại kênh đào trên thuyền cùng hắc sát biên bức giao thủ, tựu thi triển đi ra cự linh thần thương trong kích tinh, phá không, diệt ma, ba thức hợp nhất, hóa ra cấm kỵ võ học, thậm chí thừa lúc đối phương cùng Lâu Bái Nguyệt giao thủ, đem hắc sát biên bức kích thương. Hiện tại hắc sát biên bức lần nữa đến đây, khẳng định có đề phòng, có thể hắn tuyệt đối không có ngờ tới. Cổ trần sa đòn sát thủ chính là thiên tử phong thần thuật, này công uy lực chính thức thúc dục, cái kia lại tựu là gấp 10 lần cự linh thần công phía trên. Ông, Long Vũ Vân phát ra vẻ kinh ngạc, tại nàng trong mắt, cổ trần sa toàn thân tựa hồ chiếu rọi tại nhật nguyệt bên trong. Tinh mang vạn trượng, liền nàng đều không thể bức thế. Trên thực tế cổ trần sa cũng không có phát ra chói mắt chi quang. Chỉ là võ đạo khí thế. Vốn, hắn võ đạo khí thế là không thể nào đối với đạo cảnh cường giả tạo thành ảo giác. Nhưng thiên tử phong thần thuật quá mạnh mẽ. Thiên đạo quy tắc chung. Vượt cấp khiêu chiến không phải việc khó gì. Vèo, cổ trần sa thân hình vặn vẹo đến cực hạn. Thay đổi thất thường, là nhật nguyệt biến thúc dục. Đã hiện lên hắc sát biên bức công kích. Sau đó... hắn hai đấm nhật nguyệt luân chuyển, tuần hoàn không thôi, vĩnh hằng nháy mắt, thời gian định dạng, hùng hằng ấn hướng hắc sát biên bức phía sau lưng. Không tốt, hắc sát biên bức bị sợ hãi bao phủ, cơ hồ xem đến bóng ma tử vong bay múa mà đến. Vì cái gì hắn có thể phát ra như thế một kích? Đây là cái gì công phu? Tâm linh của hắn đều bị cái này kích chỗ chấn nhiếp. Đây là tà ma đối với thiên tử phong thần thuật tự nhiên sợ hãi. Thiên tử chi đạo, đại biểu hiện tại thế cường lực nhất lượng, đại biểu chính là văn minh cùng trật tự. Hắc sát ma thần, ác diễm ngập trời, bức có lục dực, xuất phát từ ám giả. Hắc sát biên bức ý niệm cơ hồ điên cuồng, cả người dùng không thuộc về nhân loại hình thể đảo ngược. Bàn tay lắc lư. Giống như 6 miếng cánh, rầm rầm rầm bang bang, liên tục oanh kích, trong phòng, khí lãng phiên cổn, xé rách rất nhiều đồ dùng trong nhà. Long Vũ Vân trên tay đột nhiều ra trường kiếm, kiếm này không ánh sáng, bạch cốt nặng nề, lại là xương cốt mài chế thành kiếm. Kiếm này tại trong tay nàng, như ma huyễn giống như, nhẹ nhàng run lên, đầy trời đều là bóng kiếm. Cũng đâm vào hắc sát biên bức trường ảnh trong. A, hắc sát biên bức phát ra thê lương thét dài. Long cốt kiếm, thân hình hắn xuyên cửa sổ mà ra. Như đại con rơi, nhảy lên đầu tường, rất nhanh rời đi. Truy, Long Vũ Vân trên thân kiếm xuất hiện loang lỗ vết máu. Hắc sát biên bức bị ta long cốt kiếm kích thương kinh mạch toàn thân. Nhiều chỗ đại huyệt. Hiện tại giết hắn là cơ hội tốt nhất. Nếu là giết chết hắn, dù là ném đi toàn bộ Bá Nam tỉnh, cũng là một cái công lớn. Phốc, cổ trần sa phun ra ngụm máu tươi. Vừa rồi tiệt địa phản kích, mặc dù đem hắc sát biên bức khiên chế trụ, nhưng thực lực của hắn cùng đối phương kém quá lớn. Hay vẫn là bị kích thương. Nếu không là Long Vũ Vân dùng long cốt kiếm đâm kích, sợ hắn như trước không phải hắc sát biên bức đối thủ. Nhưng hắn điểm ấy thương thế bất quá nội tạng chấn động mà thôi. Tiêu hóa nhật nguyệt long lân rất nhanh tựu có thể chữa trị. Truy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hắc sát biên bức. Này ma nhất định phải giết chết. Cầm hắn hiến tế không biết có thể được bao nhiêu thiên lộ. Càng thêm dân chúng trừ một đại hại. Hai người cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Cắn chặt hắc sát biên bức, hướng ra ngoài dồn sức. Hắc sát biên bức cực kỳ lợi hại. Nếu không là long cốt kiếm, hai người chúng ta tất yếu bị hắn giết chết. Long Vũ Vân lòng còn sợ hãi. Long cốt kiếm, chính là ngàn năm trước Đại Long vẫn lạc, chìm vào đáy biển, ngày ngày bị địa hỏa nham tương dày vò, lại bị nước biển ở chỗ sâu trong hàn băng tinh hoa chỗ thai nghén. Cuối cùng nhất hài cốt tạp chất toàn bộ luyện hóa, còn lại một đoạn tinh hoa, bị Long kiếm đảo người sáng lập đạt được, ở trên minh khắc trận pháp, dùng linh khí dưỡng dục, đời đời thế thế truyền lưu đến bây giờ. Kiếm này uy lực cực lớn, mấy có linh tính, có thể theo nhân ý niệm thúc dục, chạm người hơn 10 dặm bên ngoài. Long kiếm đảo chi thành danh, toàn bộ bằng kiếm này. Cổ Trần Sa trong óc ở chỗ sâu trong, xuất hiện đọc sách bên trong giới thiệu. Long cốt kiếm, chính là chính thức pháp bảo. Long Vũ Vân cầm trong tay kiếm này, lực sát thương xoay mình tăng mấy lần, thậm chí cả gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể chống lại hắc sát biên bức. Long kiếm đảo quả nhiên nội tình phong phú. So về hắc sát biên bức loại này người xa cơ thất thế không biết mạnh bao nhiêu lần. Cổ Trần Sa bên cạnh truy kích trong nội tâm vừa nghĩ. Cái này Long Vũ Vân rất có thể có khác che giấu thủ đoạn. Hắn lần nữa cơ bắp nhúc nhích. Tiêu hóa trên người Nhật Nguyệt Long Lân. Lập tức thương thế toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Nhật Nguyệt biến càng là tu luyện tinh thâm, thân hình sẽ diễn sinh ra vô cùng biến hóa, khôi phục năng lực không thua gì đạo cảnh cao thủ. Đạo cảnh cao thủ là hấp thu thiên địa linh khí đến chữa trị bản thân tổn thương. Mà Nhật Nguyệt biến thì là nuốt thiên tài địa bảo, đem trong đó linh khí lần nữa tinh luyện, chuyển hóa làm càng cao tầng thứ Nhật Nguyệt Long Lân phụ thuộc tại trên thân thể. Ba người nhanh như điện chớp. Tốc độ nhanh giống như phong vân, đảo mắt tựu ra Bá Nam tỉnh tỉnh thành. Tuy nhiên tỉnh thành phòng ngự nghiêm mật, binh sĩ phần đông, nhưng không có cao thủ chân chánh. Đạo cảnh nhân vật muốn ẩn núp ra vào hay vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như đạo cảnh nhân vật muốn trực tiếp công thành, cùng đại quân tác chiến, thực sự nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất có thể lâm vào vây quanh. Tạo thành kiến nhiều cắn chết voi cục diện. Đạo cảnh biến đổi, hai biến hay vẫn là rất yếu ớt. Chỉ có tu đến ba biến mình đồng ra sắt, đó mới có thể chống cự đại bộ phận tổn thương. Nếu như lần này hắc sát biên bức tu đến thứ ba biến, chỉ sợ Long Vũ Vân cùng Cổ Trần Sa căn bản không có cơ hội. Hắc sát biên bức vốn tự lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng hắn bị Long cốt kiếm đâm thương. Cái kia Long cốt bên trong kiếm có ẩn chứa vạn năm chân long cùng địa hỏa hàn băng chi khí. Hơi chút đâm trúng, kiếm khí tựu trong người xoay quanh tích tụ, khiến cho hắn như là tại hàn băng cùng liệt hỏa trong dày vò. Cất bước duy gian, hắn vốn muốn bắt đi Cổ Trần Sa hiến tế cho tà thần. Lại không ngờ đến Long Vũ Vân đã ở trường, bị tổn thất nặng, hiện tại tựu muốn cấp tốc ly khai. Bắt lấy dân chúng hiến tế, trị liệu thương thế, tỉnh thành bên ngoài, vượt qua đại lộ, tựu là núi rừng, hắc sát biên bức mãnh liệt chui vào trong đó. Long cốt thần uy, đi, Long Vũ Vân đột nhiên cắt vỡ ngón tay, máu tươi bôi lên tại trên thân kiếm, kiếm kia phát ra trầm thấp rồng ngâm, không ngừng run rẩy, vèo đã bay đi ra ngoài, thẳng đến hắc sát biên bức. Phi kiếm, Cổ Trần Sa lần thứ nhất trông thấy thứ này. Mãnh liệt thán tạo vật chi kỳ. Cái này tính toán cái gì? Ta nghe nói năm đó hiến hướng công chúa thì ra là mẹ của ngươi gả cho Thiên Phù Đại Đế. Dẫn theo ba kiện bảo vật, Cự Linh Thần Giới, Tích Ma Bảo Y, Đoạn Pháp Tiên Kiếm. Trong đó cái kia Đoạn Pháp Tiên Kiếm uy lực tại phía xa ta Long cốt trên thân kiếm. Long Vũ Vân nói. Chẳng lẽ người một kiện đều không có đến tay? Đáng giận, Cổ Trần Sa trong nội tâm phẫn hận. Cự Linh Thần Giới đã rơi vào đại hoàng tử trong tay. Cái kia Tích Ma Bảo Y rơi vào hoàng hậu nương nương trong tay. Đoạn Pháp Tiên Kiếm thì là tại thất hoàng tử trong tay. Về phần khác bảo bối, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, các loại đều riêng phần mình bắt đi một ít. Với tư cách hiến hướng công chúa, Năm đó của hồi môn quả thực không ít, bởi vì hiến hướng hoàng thất đem công chúa gả tới. Còn trông cậy vào công chúa tại hậu cung đứng vững gót chân. Sinh hạ nhi tử ý đồ mưu đoạt quyền hành, giải trừ hiến hướng nguy cơ. Trong rừng cây, Long Cốt Kiếm đã đuổi theo Hắc Sát Biên Bức, mãnh liệt ám sát. Hắc Sát Biên Bức trên tay nhiều da đến đen kịt móc, ngăn cản được Long Cốt Kiếm. Long Cốt Kiếm phi thường sắc bén, hắn cho dù là tu đến đạo cảnh ba biến mình đồng ra sát, cũng không thể đơn giản ngăn cản, chỉ có dùng võ khí đối kháng vũ khí. Nhưng hắn cái này một ngăn cản, không thể chạy trốn, ngừng lưu lại lại đã bị Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân đuổi theo rồi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.